Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 732, giáo chủ chi vị tranh đoạt chiến. Phanh, phù phù, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai đột nhiên một bàn tay vỗ xuống. Nhất thời tướng cái kia Công Tôn Bất Cụ cho đập nhào ngã trên mặt đất. Tốc độ kia, nhanh nói lắp, thậm chí cũng còn duy trì ôm quyền tư thế. Tướng mặt đất đều nện xuất hiện cái hố. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Há có thể cùng đối lập đàm tiếu. Đứng lên đến, một lần nữa nói một câu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút bất mãn hử lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Đối lập, đông đảo hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử. Đều là cau mày, ánh mắt hơi có vẻ âm lãnh nhìn về phía Công Tôn Bất Cụ. Vốn là nghe nói hắn bị khi phụ, mới hội lại đây chuẩn bị giáo huấn một lần vô lễ ngoại môn đệ tử. Nhưng bây giờ, thế mà trở thành một nhóm. Tình huống như thế nào? Thật tình không biết, hiện tại nhất là khổ bức. Thuộc về người trong cuộc Công Tôn Bất Cụ. Nhìn xem cái kia chút hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử lạnh nhạt ánh mắt. Một trái tim nhảy lên kịch liệt không ngừng. Chỉ sợ lần này, thế tất yếu cùng bọn họ đứng tại mặt đối lập. Không sai, lão đại nói rất đúng. Bọn này cặn bã. Cũng dám tìm đến lão đại rủi ro. Khi thật là không biết sống chết nha. Công Tôn Bất Cụ bò người lên. Sắc mặt ra vẻ khinh thường cười lạnh mỉa mai. Trong lòng, lại là đang âm thầm chảy xuống máu. Bá, lời vừa nói ra. Nhất thời dẫn đến hơn 10 vị đến đây đệ tử lông mày dựng lên. Liếc mắt nhìn nhau, đều là lành lạnh nở nụ cười lạnh. Công Tôn Bất Cụ, người ở hạch tâm điện bên trong. Cũng bất quá là cái hạng chót tồn tại. Đi tới ngoại môn, tính tình ngược lại là lớn hơn rất nhiều. Một vị hạch tâm đệ tử cười lạnh nói. Cùng lúc đó, nội môn đỉnh tiêm đệ tử, cũng là tỏ vẻ khinh thường nói ra. Sư huynh, còn cùng hắn nói nhảm làm gì? Bất quá là người sắp chết thôi. Hỗn trướng, người bất quá là chỉ là nội môn rác rưởi đệ tử. Vậy dám tuyên bố vũ nhục ta? Chết đi, bá, vừa mới nói xong, Công Tôn Bất Cụ chính là bước chân liên tục chỉ vào. Chớp mắt, liền là xuất hiện ở cái kia nội môn đệ tử trước người. Lật lên bàn tay, vào đầu đột nhiên bổ xuống. Ngươi, sư huynh cứu ta a! Cái kia nội môn đệ tử lập tức dọa đến mặt không còn chút máu. Đặt mông đều là ngã ngồi trên mặt đất, vừa mới hăng hái. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là dọa đến tựa như nhuyễn chân tôm đồng dạng. Làm càn, chạy trở về. Ân, phanh, cái kia một bên hạch tâm đệ tử. Thấy thế vừa giơ tay lên liền muốn ngăn cản. Lại là trực tiếp bị Vương Khai lật tay bóp ở giữa không trung. Phốc, choàng. Cùng lúc đó, Công Tôn Bất Cụ một quyền. Cũng là đập vào cái kia nội môn đệ tử trên đầu. Nhất thời đem nện đầu nổ tung ra. Mẹ, để ngươi trang bức phạm. Không biết ta hiện tại là có đại ca bảo bọc sao? Về sau bất luận nội môn vẫn là hạch tâm điện. Thậm chí thông thiên giáo. Đều sẽ là ta. Khụ khụ, ta đại ca thiên hạ. Công Tôn Bất Cụ hứ một ngụm. Thống khoái không thôi nói ra. Đặc biệt là tại nhìn thấy cái kia hạch tâm đệ tử. Muốn ra tay với mình. Vừa mới cũng là dọa cho phát sợ. Cũng may bị Ngưu Già Thiên cho ngăn lại. Không phải vậy, tuyệt bích muốn thân. Bản thiếu ra người, cũng là ngươi có thể tùy tiện liền động sao? Đi ra ngoài mang con mắt sao? Có chút nhãn lực độc đáo được không? Lan, Vương Khai khinh thường cười lạnh nói. Lúc này một bàn tay quạt ra ngoài. Bá, ba, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tại Vương Khai một ba dưới lòng bàn tay, vị kia hạch tâm đệ tử trực tiếp bị đập ngã bay mà đi. Đụng đình viện tường vây tất cả đều sụp đổ. Một màn như thế cũng là khán kỳ hơn người đáy lòng kinh hãi, không khỏi là làm một chút nuốt một ngụm nước miếng, có chút sững sờ nhìn xem Vương Khai. Như thế nào cũng không tin người này thế mà cường hãn như thế. Vốn cho rằng cũng chỉ là ẩn thân ở ngoại môn bình thường thiên vương đệ tử bãi. Nhưng ai có thể tưởng đến, lại có thể tướng đã là thiên vương cửu phẩm đỉnh phong hạch tâm đệ tử. Một bàn tay quạt bay. Thực lực như thế, ở đây người, không ai, có thể tự nhận làm đến. Sư huynh, không biết tôn tính đại danh. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Vọt lên sư huynh miếu Long Vương. Mong rằng, a, phanh, ầm ầm, trong khoảnh khắc, cái kia hạch tâm đệ tử lời còn chưa dứt. Chính là bị vương khai một bàn tay cho đồng dạng phiến bay ra ất viện. Mãnh liệt thiên chi lực phóng thích phía dưới. Cũng là khiến cho những người còn lại. Tất cả đều cũng bay cuốn lên không trung. Căn bản là không có cách ngăn cản. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ách, lão đại, người thiên chi lực, đến cùng là cấp mấy? Công tôn bất cụ trông mong nhìn xem cái kia chút bay ra ất viện đệ tử. Một trái tim. Nhảy lên kịch liệt không ngừng. Như thế nào đều không nghĩ tới. Mình cùng vị lão đại này. Cứ nhiên như thế cường không hợp thói thường. Vốn nghĩ tính tạm thời qua loa. Mới chịu đáp ứng làm tiểu đệ đâu. Nhưng hiện tại xem ra. Ngược lại cũng không phải là nhiều mất mặt sự tình nha. Tuy nói xưng phách thiên châu. Là không thể nào. Nhưng ở thông thiên giáo đệ tử trong hàng ngũ. Xưng bá một cái. Cũng là rất nhẹ nhàng mà, nhớ tới ở đây, công tôn bất cụ chính là tâm tư sinh động hẳn lên. Lúc này ôm quyền, vô cùng cung kính nói ra, lão đại, người đã có tu vi như thế, vì sao không trở thành hạch tâm đệ tử, cũng tốt tranh một chuyến linh tử chi vị. Linh tử chi vị, vương khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút không hiểu nhìn xem hắn, nghi hoặc hỏi. Linh tử thánh tử thần tử, không đều là đã sớm có sao? Chẳng lẽ còn có thể đoạt lại đây sao? Tự nhiên, khoảng cách giáo chủ chi vị tranh đoạt chiến, không đến bao lâu, chỉ cần đến lúc đó, lão đại ngươi có thể khiêu chiến linh tử thành công, liền có thể thay thế nó vị trí, nhảy lên trở thành giáo chủ chi vị tranh đoạt nhân tuyển. Công tôn bất cụ có chút cung kính nói ra, cảm thấy... Ước gì vương khai có thể tướng linh tử chi vị đoạt tới đây chứ. Đến lúc đó, mình chẳng phải là tại thông thiên giáo bên trong. Địa vị nước lên thì thuyền lên. Nhưng mà, như thế một lời, lại là dẫn tới vương khai mày nhăn lại. Lúc này sờ lên cái mũi. Có chút tùy ý cười nói. Cho dù muốn cướp, cũng muốn thần tử chi vị. Chỉ là linh tử chi vị. Thánh tử chi vị. Bản thiếu gia còn trướng mắt. Ân. Người khả năng không biết, thông thiên giáo giáo chủ chi vị, kỳ thật đã sớm dự định cho bản thiếu, chỉ là bản thiếu gia ghét bỏ phiền phức, không muốn thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, công tôn bất cụ lập tức khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ vị lão đại này, tới khi nào? Đều là cách bất khai thổi ngưu bức nha. Khụ khụ, lão đại, kỳ thật tranh đoạt linh tử chi vị là đủ rồi. Cũng là nhất là ổn định. Nghe nói linh tử vừa mới đột phá đến thiên quân chi cảnh không lâu. Chắc hẳn hiện tại lại cao hơn. Cũng chỉ là thiên quân nhị phẩm thôi. Công tôn bất cụ có chút kiên nhẫn giải thích nói. Cái này liên quan đến tự thân tương lai sự tình. Tự nhiên không thể qua loa. Nếu là vương khai thật đi chọn chiến thần tử, thất bại nữa, mình chẳng phải là muốn bị thông thiên giáo các đệ tử truy sát. Việc này liền như vậy định, muốn cướp liền đoạt thần tử chi vị. Còn lại, bản thiếu gia trướng mắt, vương khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Nghe thấy lời ấy, công tôn bất cụ cũng chỉ có thể ngầm cười khổ không thôi. Bất quá, ngược lại vậy càng ngạc nhiên bắt đầu. Tự tin như vậy, thật chẳng lẽ có thủ đoạn gì không thành? Hoặc là, tu vi vẫn như cũ có điều giấu giếm? Tấu chương xong, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.